Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 360, Biệt Thự Kinh Hồn. Mã Thừa tò mò hỏi, thả thức ăn gì? Cái gì cũng được, cơm tẻ bánh bao bánh quẩy bánh kem, làm ẩm ướt các một phần. Nó thích ăn cái gì? Người chậm rãi sẽ biết. Chuyện này, quỷ còn có khẩu vị. Mã Thừa cảm thấy rất bất khả tư nghị. Đồ uy đạo, quỷ lấy chồng giống nhau. Tính cách không có cùng. Khẩu vị đương nhiên cũng có bất đồng. Vậy ngươi không phải, nó không phải thật ăn không? Ta lại làm sao biết nó khẩu vị? Mã Thừa còn chưa hiểu. Hồ Uy thần bí cười cười. Chờ nó thông linh sau đó. Nó tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Mã Thừa bất đắc dĩ nhún vai một cái. Nói, nguyên lai nuôi quỷ còn có nhiều như vậy học vấn. Trường Tri Thức, cố ý liếc mắt nhìn Goodman Đồng. Hỏi, cái này quỷ, có thể để cho người kia thích ta? Hồ Uy lắc đầu, thẳng thắn đi, ta ở nơi này chỉ quỷ thân thượng, xuống là hộ thân chú. Một ngày thông linh sau đó, nó có thể làm ngươi bảo tiêu, so với ngươi mang 10 người cảnh vệ đều tốt. Thế nhưng để cho người khác thích ngươi, cái này liên lụy tới đối phương, không riêng gì ngươi chuyện của mình. Mã Thừa tiếp lời thủ lĩnh, nói, ngươi liền một mạch đi, cần bao nhiêu tiền? Hồ Uy cười ha ha một tiếng, Mã công tử, chuyện này bàn lại, đợi có một sa long, tham gia đều là của ta khách nhân, sẽ giao lưu một ít nuôi quỷ kinh nghiệm, ngươi có muốn nghe hay không vừa nghe? Mã Thừa xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói, đến đều đến, chợt nghe nghe đi. Hồ Uy thủ lĩnh, từ sát vách lại đưa đến một cánh bình phong, che ở cách gian phía trước, hình thành một cái tương đối phong bế nơi, đem ngựa thừa cùng Diệp Thiếu Dương ngăn cản ở bên trong. Bọn họ giả như biết Mã công tử ở, nói liền không buông ra, cái này bình phong có sa mỏng. Đợi ta mở đèn phòng khách, bên ngoài lượng, các ngươi có thể nhìn ra ngoài, nhưng bên ngoài nhìn không thấy bên trong, nhị vị có thể vừa uống trà, vừa nghe bọn hắn nói chuyện phiếm. Mã dẫn đầu, đối với sự an bài này rất hài lòng. Lúc này, Trang Vũ Nịnh mới vừa ở Thạch Thành Thư Thành làm xong một cái hình lễ ra mắt, là nửa tháng sau chung kết quyết tái làm một ít dự nhiệt. Hoạt động không đến một cái lúc liền kết thúc, ở một dạng đáng tin người ái mộ dưới sự hộ tống. Tiến vào mình ô tô, hắn người đại diện kiêm trợ thủ Thang Hải lái xe. Buổi trưa hôm nay, tài trợ con trai của Thương muốn mời ngươi ăn cơm. Có đi không? Thang Hải vừa lái xe bên hỏi. Không đi, không muốn đi. Trang Vũ Nịnh một nói từ chối. Thang Hải cũng không còn lại cái gì. Đến đầu đường kế tiếp, Trang Vũ Nịnh đối với Thang Hải đạo, ngươi xuống xe đi, ta tự lái xe trở lại. Thang Hải nạp buồn bực liếc nhìn nàng một cái nói, ta đưa ngươi trở về thì vâng. Trang Vũ Nịnh nói, không được, bởi vì món sự tình, ta không muốn cùng bất luận kẻ nào đi gần quá, để tránh khỏi liên lụy đến đối phương. Thang Hải mơ hồ biết vậy là chuyện gì, không có hỏi nhiều. Đem xe dựa vào ven đường dừng lại, lúc xuống xe sau khi dặn nàng vài câu, sau đó rời đi, Trang Vũ Nịnh mình lái xe không bao lâu, điện thoại di động đến điện thoại, cầm lên liếc mắt nhìn, sửng sốt, điện thoại là Kiều Lệ Na đánh tới. Từ biết được sau lưng nàng hại bản thân sau đó, Trang Vũ Nịnh sẽ không cùng với nàng liên lạc qua. Đối với cái này bản thân trước khi cho là khuê mật hận thấu xương. Từ nay về sau không muốn lại để ý đến nàng. Vì vậy không có nghe điện thoại. Tiếng chuông vẫn vang đến cắt đứt. Sau đó lại vang lên. Trang Vũ Nịnh không tiếp. Nó vẫn vang. Lẽ nào có chuyện gì gấp tìm bản thân? Trang Vũ Nịnh thả chậm tốc độ xe. Nghe điện thoại. Rất lãnh đạm. Này, một tiếng. Đầu kia trầm mặc một hồi, cư nhiên truyền ra một trận ríu rít tiếng khóc. Vũ Vũ, là Kiều Lệ Na thanh âm, ta có lỗi với ngươi. Trang Vũ nịnh ngẩn ra, bản năng nghĩ đến món sự tình, trong lúc nhất thời lăng lăng không biết mở miệng thế nào. Ta đã bị đầu độc, làm có lỗi với ngươi chuyện, ta không muốn lại tiếp tục như thế. Ô ô, thế nhưng ta sợ không kịp, ngươi bây giờ tới nhà của ta, ta đem hết thảy đều nói cho ngươi biết. Trang Vũ nịnh xe thắng gấp, đem xe đứng ở ven đường, đối với điện thoại di động hỏi, ngươi là quỷ chuyện. Đúng vậy, Vũ Vũ, ngươi mau tới, ta cảm giác được cái vật kia đang ở phụ cận, ta lúc nào cũng có thể sẽ chết. Ô ô, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết chân tướng. Biết, ta đây phải đi, để điện thoại di động xuống. Trang Vũ nịnh cho xe chạy, rất nhanh lái, đột nhiên trong lòng cả kinh, nghĩ đến Kiều Lệ Na ở trong điện thoại đề cập tới, cái vật kia. Là quỷ sao? Trong lòng nhất thời có sợ lên, nhanh lên cho Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại, kết quả tắt máy, lúc này mới nhớ tới, Diệp Thiếu Dương trước khi đi quá. Hắn ngày hôm nay muốn dịch dung đi gặp Hồ Uy, không thể lấy thân phận mình nghe điện thoại, thế nhưng điện thoại vang không tiếp cũng sẽ khiến hoài nghi. Sở dĩ thẳng thắn tắt máy, Trang Vũ nịnh trù trừ, Kiều Lệ Na ở trong điện thoại giọng nói gấp như vậy vội và. Sợ là tình huống thực sự khẩn cấp, Diệp Thiếu Dương bên này lại không biết lúc nào xong việc. Cắn răng một cái, cho xe chạy. Chiều Kiều Lệ Na ra phương hướng lái đi, trên đường các loại đèn đỏ thời điểm, nàng cho Diệp Thiếu Dương phát đi tin nhắn ngắn, đại thể tự có sự tình đi Kiều Lệ Na ra, gồm địa chỉ bổ sung, Kiều Lệ Na cũng là người bên ngoài, ở Thạch Thành có một thật giàu nam bằng hữu, ở Đại học Thành mua một đống biệt thự, hai người ở cùng nhau, hậu lai nam sinh này xuất ngoại, chỉ có Kiều Lệ Na bản thân, mang theo một người vú em ở nhà ở. Trang Vũ Nịnh đem xe chạy đến Kiều Lệ Na ra dưới lầu. Tiến lên gõ cửa, nửa ngày không ai đáp lại. Nhúng tay đẩy, môn là khép hờ. Lệ Na, có ở nhà không? Trang Vũ Nịnh gọi mấy lần không ai ứng với. Vì vậy gọi thông điện thoại của nàng. Gian phòng ở chỗ sâu trong vang lên một chuỗi chuông điện thoại di động. Trang Vũ Nịnh do dự một chút, đẩy cửa đi vào, trong phòng khách, đại cửa sổ sát đất bị rèm cửa sổ vững vàng che khuất. Trong phòng tia sáng hôn ám, Trang Vũ Nịnh đi vào phía sau, cảm giác được âm lãnh, trong lòng không rõ hiện lên vẻ khẩn trương cảm giác. Lệ Na, Trang Vũ Nịnh vừa kêu nàng tên, một bên đi vào trong, đột nhiên. Sau đầu truyền đến một loại bị người ta nhòm ngó giác quan thứ sáu. Bỗng nhiên quay đầu, phát hiện một cái tóc dài xóa vai nữ nhân đứng ở phía sau. Kém một, gần, hét dầm lên, nhìn kỹ, là Kiều Lệ Na nhà bảo mẫu Mai Di. Ở chỗ này làm thật lâu, Trang Vũ Nịnh cùng với nàng cũng coi như quen thuộc. Mai Di bình thường rất nhiệt tình, nhìn thấy nàng sẽ chủ động chào hỏi. Trò chuyện một hồi, nhưng ngày hôm nay rất khác thường, nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt, chỉ là trong tay ôm cái cây lau nhà, đứng ở đó vẫn không nhúc nhích. Mai Di, người hù chết ta, Trang Vũ Nịnh vỗ ngực, thấy Mai Di vẫn là không có phản ứng, hơi kinh ngạc, đụng lên đi liếc mắt nhìn, Mai Di sắc mặt trắng bệch, biểu tình dại ra, lưỡng chỉ con mắt trống rỗng xem trên mặt đất. Đối với nàng đến làm như không thấy. Mai Di, ngươi làm sao? Sinh bệnh, huy. Mai Di lúc này mới ngẩng đầu lên, dùng trống rỗng nhãn thần liếc nhìn nàng một cái, dùng suy yếu vô lực thanh âm nói, ta là có khó chịu, ta cũng không biết làm sao, đợi xuống tới lại dẫn ngươi đi xem bác sĩ. Ta đi trước tìm Lệ Na, nàng ở trên lầu sao? 361 Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.